Giới thần, chương 533, Cửu Thiên Kiếm Ý, góc truyện audio.com, có thêm đạo, hủy diệt ma lôi. Phù văn này tốc độ tu luyện của thiên liền tức thì tăng lên chóng mặt. Địa cấp, một đạo phù văn địa cấp chân chính duy nhất hiện giờ mà thiên có. Mạnh mẽ, một mình nó thậm chí có thể sánh bằng cả vài chục đạo phù văn huyền cấp gộp lại. Đáng sợ, nó tạo ra cho thiên một tốc độ tu luyện nhanh chóng đến ngộp thở, tiềm lực trên cơ nhục bị khai phát ra thậm chí tăng lên 50. Hung tàn, chỉ một đạo phù văn nhưng lại có được tính hủy diệt khủng bố đến đáng sợ. Chỉ tiếc rằng hiện giờ nó mạnh nhưng thiên lại vô pháp sử dụng, ngoại trừ việc tu luyện ra, nếu như không có tiểu lôi làm vật dẫn thì hắn quả thật vô pháp dụng đến. Nhưng mà không sao, tu luyện bây giờ đối với thiên mới thật sự là thứ hắn cần nhất. Kiếm chiêu thứ 9 trong cửu, thiên trảm của Dịch lão là một loại ảo diệu mạnh vô cùng, nó cũng có ý chí khá tương đồng với ý chí hủy diệt của hủy diệt lôi trùng. Cho nên thiên tìm hiểu nó vô cùng thuận lợi, mặc kệ bầu trời trên kia có bao nhiêu chấn động, mặc kệ phía dưới có ai nhìn thấy hay không. Thiên động, hắn vũ động lang nha kiếm dựa theo tinh túy kiếm đạo của cửu thiên trảm. Mà múa, từng chiêu một, từng thức một, không hề có giai đoạn làm quen, không hề có giai đoạn rèn rũa. Hắn cứ như vậy từng chiêu mà vũ động, mỗi chiêu đánh ra không có lấy một chút phù lực nhưng lại mang theo khí thế không hề khác biệt, thậm chí không hề thua kém so với chính Dịch lão đánh ra. Cũng không đúng, kiếm chiêu mà thiên đánh ra vẫn có một chút khác biệt. Khác biệt vô cùng lớn so với Dịch lão, tại vì hắn không có phù lực vũ động phù văn kiếm đạo. Nhưng hắn lại có thể sinh ra được khí thế tuyệt không thua gì chính chủ. Đây là khái niệm gì? Ngay lúc này Tịnh lão bất chợt hét lên, kiếm ý cửu thiên kiếm ý, không thể nào. Ở đây người hiểu biết về cửu thiên kiếm quyết, ngoại trừ Dịch lão ra thì chính là Tịnh lão, tại vì họ là một đôi bạn thân sinh tử có nhau. Một người lấy phù đạo luyện tới đỉnh, một người lại lấy kiếm đạo luyện tới đỉnh. Một người lấy kiếm bảo vệ, một người lấy phù nghệ làm hậu thuẫn. Hai người họ thân thiết đến độ không thua gì ruột thịt. Tịnh lão là một người sống vô cùng hòa nhã và tình cảm do đó bằng hữu khắp tứ phương, ai nấy đều vừa yêu vừa kính, người có thể vì lão mà vào sinh ra từ nhiều không đếm xuể. Tịnh phú và Dịch lão lại càng là như thế. Đối với võ học thì Tịnh lão không quá tinh thông nhưng với trình độ của lão hiện giờ thứ mà lão gặp được trên thế gian còn ít hay sao? Đã không biết thì thôi, chứ một khi đã biết thì lại càng khiến lão khiếp sợ hơn. Kiếm ý, đây là khái niệm gì? Cửu Thiên Kiếm Quyết là một môn kiếm pháp ẩn chứa đại lực lượng, chỉ có công không có phòng, đó là một môn kiếm kỹ tàn phá thiếu khuyết do Tịnh lão đấu giá được với số tiền vô cùng cao mà có được. Từ khi lấy được bộ kiếm quyết này, thực lực Dịch lão đã tiến bộ đến tình trạng vô địch cùng cấp, thậm chí vượt cấp khiêu chiến là chuyện rất thường xuyên. Cửu Thiên Kiếm Quyết phân làm 9 trảm ứng với 9 hệ thiên đạo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi và cuối cùng một chiêu tàn khuyết là lấy 8 chiêu hợp nhất tạo thành nhất kích hủy diệt thần trảm vô cùng đáng sợ. Cửu Thiên Kiếm, mỗi kiếm một hệ thiên đạo, mỗi kiếm đều ẩn chứa vô tận ảo diệu công kích kiếm đạo trình. Độ huyền cấp đỉnh phong, chỉ duy có chiêu cuối cùng là vượt hạn huyền cấp đến địa cấp, đó cũng là chiêu mạnh nhất của cả bộ kiếm pháp, chỉ tiếc rằng nó lại tàn khuyết. Bao nhiêu năm qua tu luyện Bạch lão mới có thể luyện 8 chiêu kiếm kia đạt đến trình độ đại viên mãn, rồi tìm hiểu chiêu thứ 9 nhưng đều không thành công. Thiên phú kiếm đạo và mức độ chăm chỉ điên cuồng của Dịch lão có ai hiểu hơn Tịnh lão chứ? Nhưng mà sau bao nhiêu năm mới luyện được đến trình độ đại viên mãn này, còn chiêu thứ 9 thì dù mất cả chục năm qua đều không có chút tiến triển, nhưng không ngờ ngày hôm qua khi nhìn thiên tu luyện Dịch lão lại ngẫu nhiên hiểu ra. Kiếm đạo dùng thiên đạo nhập thể mà luyện ra tu vi, lúc đạo thứ 9 thiên đạo này vừa thành cũng là lúc Dịch lão đột phá giới hạn thiên cấp trong nhân loại. Cứ những tưởng như vậy là đã đủ động trời rồi chứ nào có ngờ đâu, khi 9 chiêu kiếm mà Dịch lão vừa diễn luyện ra một lần rồi bị thiên bắt gặp. Thật là đáng sợ, khi mà hắn chỉ vừa nhìn một lần đã có thể luyện thành. Càng đáng sợ hơn là hắn còn không mất quá nhiều thời gian để sinh ra một tia kiếm ý, đây là kiếm ý trong truyền thuyết đó. Xưa nay các loại kiếm ý được ngộ ra đều được sử sách ghi lại, kẻ mà có thể ngộ ra kiếm ý có ai là không kỳ tài ngút trời. Có ai là không chấn động một phương, kiếm ý, hai cái từ này chính là đại diện cho một loại kiếm đạo mạnh đến khiến người mơ ước. Quý giá đến người thèm thuồng, mà lại gian nan đến làm người tuyệt vọng. Vậy mà hôm nay lão nhìn thấy cái gì? Ở trước mặt lão, thiên không nhanh không chậm vung lên một cây kiếm xù xì xấu xí, vẫn động từng kiếm. Không hề có phù lực dao động trong thân hắn, cũng không hề có thiên đạo phù văn dẫn động trên thân hắn. Nhưng mà mỗi kiếm hắn vẫn động ra lại ẩn chứa khí thế trời đất lẫn cả ý chí đặc hữu trong kiếm chiêu. Mạnh, mạnh đến không thể ngờ nổi. Nhất kiếm phát ra không hề toàn lực nhưng một tia kiếm thế là tăng 7 phần kiếm lực, mỗi phần kiếm ý lại tăng 10 phần kiếm thế. Kiếm chảm ra là khai thiên liệt địa, thật là đáng sợ, nếu như mà hắn luyện đến nhân cảnh rồi dùng phù lực cô đọng ra phù văn kiếm đạo vậy thì lúc đó mỗi kiếm mà hắn xuất ra sẽ lại càng mạnh mẽ đến cỡ nào. Kim thiên chảm, tựa vạn kiếm cùng phát, không gì không chảm, không gì không xuyên, khai sơn chảm, nhất chảm khai sơn, trọng trọng phá núi. Hồng thiên chảm, hỏa nhiệt như hỏa sơn, nhất chảm liệt sơn hà. Hắc thiên chảm, nhất kiếm như đại hải quẫy động, như thâm nguyên cự long. Thanh thiên chảm, nhất chảm như đại thụ che trời, nhất chảm không gì cản nổi. Bạch thiên chảm, nhất chảm như cực hạn cuồng phong phá rách thiên sơn, thổi càn đại hải. Bạo thiên chảm, như cực hạn hàn băng vỡ vụn hết vạn vật sinh linh. Tử thiên chảm, nhất kiếm chảm ra từ lôi hóa thành hủy diệt đại kiếm phá vỡ thương khung. Tám kiếm này do thiên luyện ra, không có một chút ướt át, lấy tuyệt cường thế công mà dùng. Dừng kiếm, kiếm thế đại viên mãn của chấm cây ai em thiên chảm. Đại sơn, kiếm thế đại viên mãn của khai sơn chảm. Đại hải, núi lửa, đại thụ, kiếm thế đại viên mãn của hắc thiên chảm, hồng thiên chảm, thanh thiên chảm. Đại băng nguyên, đại cuồng phong, đại thiên lôi, tám loại kiếm thế đại viên mãn chồng chất lên nhau. Sắc bén, trọng, liệt, chấm nsu, cứng, bạo, phá hoại, cuồng loạn. Tám loại kiếm ý của kim, thổ, hỏa, thủy, mộc, băng, lôi, phong, tám đại viên mãn kiếm thế trùng điệp làm một. Tám đại thành kiếm ý trùng điệp làm một. Ngay lúc này, Dịch lão vừa mới hoàn thành độ kiếp, trong mắt liền tê dại nhìn tám đại kiếm thế đại viên mãn, tám loại kiếm ý đại thành của thiên. Khi mà Tịnh lão còn đang khiếp đảm trước khí thế trùng điệp tám tầng trên người thiên bộc phát ra. Thì ngay lúc này, ùng, ùng, ùng, bầu trời lôi vân vốn dĩ đang tán loạn thì lại trở nên cuồng bạo hơn nữa, lần này lôi kiếp tuy không mạnh bằng của Dịch lão nhưng lại ẩn chứa càng thêm đáng sợ ý chí khảo nghiệm. Loại ý chí này trực tiếp khảo nghiệm ý chí võ đạo cùng đạo tâm của một võ giả. Lôi điện tuy không phải quá mạnh nhưng đối với tu vi của thiên bây giờ lại tuyệt đối không phải là chuyện hắn có thể đỡ nổi. Ùng, ùng, ùng, lôi điện đáng sợ nhập nhoàng trên bầu trời, uy áp như khai. Bi liệt thạch chút xuống. Ầm ầm ầm, rắc rắc, không khí tức thì bị nén lại gấp trăm lần, mặt đất bị phá vỡ nát bấy, nguyên tòa nhà trọ cũng bị đập thành vụn gỗ. Nhân loại luyện đến cấp độ hủy thiên diệt địa phải nhận lấy thiên kiếp. Vậy thì một môn địa cấp vũ kỹ bị luyện tới đỉnh cũng đồng dạng sẽ sinh ra thiên kiếp. Tại vì lúc đó một kiếm này chảm ra đã đủ để sánh với một kích của siêu cường giả thiên cấp. Thiên kiếp phủ xuống không chỉ vì đạo kiếm ý địa cấp đó mà còn phủ xuống để khảo nghiệm một vị thiên tài. Trong sử sách đã từng có ghi chép lại những trường hợp như vậy nhưng thật sự là không nhiều. Không nhiều một chút nào, cho nên ngay lúc này dù là Tịnh lão hay Dịch lão đều trố mắt lên khiếp sợ nhìn một siêu cấp thiên tài độ kiếp ngay trước mắt mình. Ở bên dưới thiên giống như không hề biết phía trên mình. Là tử thần đang rình rập tay hắn cầm lang nha kiếm nham nhở xấu xí vẫn không ngừng vũ động từng kiếm luân phiên. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thủy, băng đồng chất cực hỏa lại sinh hàn băng. Phong, mộc đồng gốc mộc thụ sinh phong, lôi kim đồng nguồn kim cực sinh lôi. Tám loại kiếm thế trùng điệp lên nhau tương sinh lẫn nhau. Tám loại kiếm ý như một vòng tròn luân phiên, tám loại ý cảnh lấp khít lấy từng mảnh ý chí thiên địa. Tựa như một vòng tròn khép kín, mỗi kiếm thiên chảm ra là một loại ý chí khác nhau, một loại lực lượng khác nhau nhưng chúng lại hoàn mỹ lấp khít vào nhau. Mà tất cả bọn chúng đều có một điểm chung duy nhất. Hủy diệt, chính nhờ một điểm chung này cho nên chiêu thứ 9 ra đời. Hủy diệt thần chảm, rắc rắc rắc, tựa như tám tòa đại sơn cùng hợp nhất, tựa như vạn kiếm cùng phát, một đạo hủy thiên diệt, địa kinh thiên kiếm khí chẻ dọc không gian chảm thẳng lên trời cao. Cách chương.